Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 56, 56, cosplay hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sở thú, Mục Thành Yến nhìn những chiếc đèn lồ âng và đồ trang trí đầy màu sắc trên đồi sau. Chẳng trách từ đó có tiếng nhạc phát ra, hóa ra là có tiệc. Có động vật sao? Không, chỉ là một bữa tiệc hóa trang theo chủ đề động vật thôi. Mục Thành Yến, cosplay, nghe có vẻ thú vị, chúng ta đi xem đi. Được nhưng... Mộ Dung Lan nhìn từ trên xuống dưới bộ trang phục của cô rồi nói. Cái này cô không thể mặc được, lên lầu cùng tôi thay một bộ váy dạ hội đi. Mục Thành Yến cúi đầu nhìn mình, bộ quần áo giản dị mà cô mặc khi ra ngoài vào buổi sáng đã bị nhăn nheo do đám hâm mộ xô đẩy, xé rách, giày của cô cũng bẩn, thảo nào Mộ Dung Kiều Kiều vừa rồi lại đưa ra những suy đoán ác ý như vậy. Biệt thự phía sau núi, tầng 4, Mộ Dung Lan nhấn điều khiển từ xa. Bức tường rộng rãi và sang trọng từ từ mở ra, lộ ra hàng chục bộ váy dạ hội tinh xảo và phức tạp với chủ đề động vật, bao gồm thỏ nhỏ, công, mèo ragdoll, và những bộ váy khác như hươu nhỏ, hồ ly. Mục Thành Yến mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy chúng, cô vẫn bị sốc. Những bộ váy chủ đề ở đây không lòe loẹt như trang phục cosplay tại các triển lãm truyện tranh thông thường, mỗi bộ đều được thiết kế độc đáo và cắt may tinh xảo, kết hợp hoàn hảo các đặc điểm. Thói quen của các loài động vật nhỏ, đạt được sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đây không phải là tác phẩm của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Matida sao? Mộ Dung Lan nghe vậy, thân hình uể oải dựa vào tường không khỏi đứng thẳng lên, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ. Quả nhiên là đại tiểu thư nhà họ Mục, ánh mắt rất tinh tường. Kể từ khi những chiếc váy cao cấp này được sưu tầm, anh đã mời rất nhiều người đến thăm, bao gồm cả quý tộc. Quý cô và những người nổi tiếng, những nhận xét họ đưa ra đều là những lời khen giống nhau như đẹp và đẹp, nhưng chưa có ai thấy nhà thiết kế đằng sau nó. Phong cách độc đáo của Matida chính là linh hồn của những bộ váy này. Mục Thành Yến, trong lễ trưởng thành của tôi, anh hai đã mời cô ấy thiết kế một bộ váy cho tôi, không chỉ là đồ sưu tầm mà còn trị giá hơn 10 triệu. Bộ động vật của anh trị giá hơn 100 triệu đúng không? Đúng như mong đợi từ ông trùm Mộ Dung. Một trong những người giàu nhất thế giới ha ha ha. Mộ Dung Lan khiêm tốn cười. Không nơi nào, ngay cả nguồn tài chính tổng hợp của cả gia tộc Mộ Dung cũng không bằng một phần vạn tài sản cá nhân của Tiêu. Huống chi là loạt váy thú này. Nếu cô thích thì cho dù cô muốn một đảo váy, anh ấy sẽ không chớp mắt tặng cho cô. Mục Thành Yến khó hiểu nhìn anh. Anh ta sao lại mua đảo váy cho tôi? Chà, chỉ là một phép so sánh, nếu cô là bạn gái của anh ấy. Ha ha, Mục Thành Yến trợn mắt, biết anh ta không tin cô. Chủ ý rất hay, Mộ Dung Lan nhếch môi, nhìn thái độ này, Tiêu còn phải đi rất xa mới có thể có được cô. Cô chọn đi, xem thích cái nào. Cô vui vẻ đi lấy chiếc váy thỏ xinh xắn, nhưng một chiếc váy hồ ly màu đỏ gợi cảm và khiêu khích bất ngờ chắn tầm nhìn của cô. 10 phút sau, Mục Thành Yến mặc một bộ váy dạ hội hồ ly xinh đẹp đi ra khỏi phòng thử đồ. Mộ Dung Lan đang uống trà, nghe thấy tiếng động, hơi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô gái trước gương, anh cảm thấy mình giống như một con robot bị ấn nút tạm dừng, đôi mắt dán chặt vào cơ thể cô. Cô ấy, đẹp quá, cô ấy xinh đẹp như hồ ly chín đuôi tái sinh, quyến rũ và lộng lẫy đến mức không giống con người thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thành Yến quay người trước gương, có chút hài lòng mỉm cười. Ban đầu cô nghĩ rằng chiếc váy hồ ly gợi cảm và quyến rũ này sẽ mang lại cho người ta cảm giác tho tục, nhưng chiếc váy có trang trí các chi tiết cửu vĩ. Đường viền cổ chữ V sâu được che phủ hoàn hảo bởi một chiếc mặt nạ cáo đính kim cương. Một bên vai cũng được bao quanh bởi lông thú, tổng thể trông lãng mạn, đẹp đẽ và thơ mộng, cô ấy rất thích. Cô quay đầu nhìn Mộ Dung Lan, anh bị vẻ đẹp lộng lẫy của cô làm cho sửng sốt, ho hai tiếng, làm đổ trà. Cuối cùng anh cũng biết vì sao Tiêu lại gặp rắc rối lớn như vậy. Anh ta đã tiếp xúc với giới thượng lưu từ khi còn nhỏ, quen nhìn thấy đủ loại người nổi tiếng, quý cô, con gái của các gia đình quý tộc. Anh ta tưởng mình miễn nhiễm với mỹ nhân, nhưng không ngờ. Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ đẹp thực sự ấn tượng. Không thể xem được nữa. Nếu tiếp tục nhìn, đã đến lúc bắt đầu nghĩ đến việc cướp người phụ nữ của bạn mình. Nếu là người khác. Anh nhất định sẽ tấn công không có đạo đức, nhưng Tiêu thì quên đi, mạng sống quan trọng hơn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp đến mức tôi còn không dám dẫn cô đi dự tiệc nữa. Tại sao, bạn gái của anh có ở bữa tiệc không? Chúng ta đến đó riêng nhé. Không, Đoa không phải lý do. Mộ Dung Lan lắc đầu, chủ yếu là sợ nếu chọc vào chó rừng và hổ thèm muốn, Tiêu sẽ chất vấn anh. Trở lại núi, bữa tiệc chủ đề động vật, ngay khi Mục Thanh Yến xuất hiện, dáng người duyên dáng và quyến rũ của cô đã thu hút sự chú ý của toàn bộ khách mời trong bữa tiệc. Hầu như tất cả đàn ông đều ngạc nhiên và khen ngợi, trong khi phụ nữ nói về danh tính của cô với vẻ ghen tị và tò mò. Mộ Dung Lan vừa vào tiệc, quản gia đã nói với anh rằng ba anh đã yêu cầu anh đến thư phòng để bàn bạc chuyện. Anh ta gật đầu, trước khi rời đi còn nói với một nhóm bạn nam đang chuẩn bị ra tay. Đây là Mục Thanh Yến, con gái nhà học Mục ở Đế Đô. Cô ấy cũng là vị khách quý hôm nay Tiêu mang tới. Anh ta cố tình nhấn mạnh từ khách quý khiến tất cả bạn bè đều hiểu ngay. Đáng tiếc, hiếm có mỹ nữ tuyệt thế như vậy, lại đã có chủ rồi. Nhắc đến tên Cung Sở Tiêu, có người lắc đầu tiếc nuối, thờ ơ bỏ đi, nhưng vẫn có một số người không nhịn được cầm ly rượu tiến tới trò chuyện sau khi anh rời đi. Hu hu hu, tiểu thư ơi, cô đừng khóc nữa, nếu khóc nữa thì mắt sẽ sưng lên đấy. Đi đi, để tôi yên. Mộ Dung Kiều Kiều một mình ngồi xổm bên bờ sông khóc lớn, nóng nảy mắng mỏ những người hầu luôn an ủi cô. Tránh xa tôi ra, cô đứng dậy chạy về phía sau ngọn đồi, muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục khóc, không ngờ cô lại nhìn thấy Mục Thanh Yến tại bữa tiệc. Cô ấy thực sự đã biến thành một con hồ ly tinh, mặc một bộ váy đỏ rực khêu gợi, ngồi giữa 7-8 người đàn ông, cười sảng khoái, mùi khi ba u gợi lan khắp bữa tiệc. Nhóm đàn ông đó bị cô mê hoặc đến không nỡ rời mắt, cố gắng hết sức để làm cô vui, trong số đó có rất nhiều người nổi tiếng và giới kinh doanh. Mộ Dung Kiều Kiều đột nhiên ôm đầu, điên cuồng gầm lên. Con hồ ly quyến rũ này, có anh Tiêu còn chưa đủ, còn ở bên ngoài tán tỉnh người khác, cô ta đúng là một con khốn. Cô phải tự tay vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Nghĩ, cô lấy điện thoại ra chụp rất nhiều bức ảnh. Sau đó kiêu ngạo cầm lấy đi về phía cô gái ở giữa bữa tiệc. Hồ ly tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Mục Thanh Yến ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Dung Kiều Kiều khí thế đi về phía cô, tay cầm điện thoại di động. Ôi, vừa rồi khóc đau lòng và hụt hơi, bây giờ lại hồi phục nhanh như vậy. Mộ Dung tiểu thư, mấy người đàn ông nghi hoặc nhìn cô đi thẳng về phía Mục Thanh Yến. Các người tránh ra. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ta. Được rồi, sau khi đám đông giải tán, Mục Thanh Yến duyên dáng cầm ly rượu đỏ lên, lắc nhẹ. Xem ra Mộ Dung tiểu thư vừa bị đả kích lớn, khóc khàn cả giọng rồi. Hồ ly tinh, đừng kiêu ngạo quá sớm, nhìn xem đây là cái gì. Cô bấm vào điện thoại, Mục Thanh Yến nhìn thấy mấy bức ảnh bên trong. Tôi không biết nên khen kỹ năng chụp ảnh của cô tốt hay nên khen khuôn mặt 360 độ không có điểm mù của tôi. Ngay cả một bức ảnh độ phân giải thấp như vậy cũng rất đẹp. Cô ăn mặc khêu gợi, sau lưng anh Tiêu nói những lời vô liêm sỉ, để tôi xem cô có thể xảo quyệt đến mức nào khi tôi gửi bộ ảnh này cho anh Tiêu. Khi nào đưa cho anh ta thì cũng gửi cho tôi một bản nhé. Tôi khá thích bộ ảnh này. Mục Thanh Yến nhấp một ngụm rượu, ngắt lời cô. Cô nói gì? Mộ Dung Kiều Kiều khó hiểu nhìn cô. Đây đều là bằng chứng cô dụ dỗ đàn ông. Cô không hề sợ hãi sao? Cố tình giả vờ sao? Cô không sợ anh Tiêu nhìn thấy sẽ bỏ rơi cô sao? Ha ha, Mục Thanh Yến cầm ly rượu, cười điên cuồng, giống như một nữ phù thủy quyến rũ. Mộ Dung tiểu thư, vừa rồi ở đại sảnh hình như tôi chưa nói rõ ràng, thật ra tôi và Cung Sở Tiêu không phải người yêu. Cái gì? Mộ Dung Kiều Kiều nghe được lời này sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại hy vọng. Cô nói... Anh Tiêu làm sao có thể tìm một cô gái quyến rũ làm bạn gái của anh ấy, nhất định là cô ta đang bịa chuyện. Tuy nhiên, nửa câu nói nhàn nhã của cô đã hoàn toàn chạm tới tận đáy lòng cô, vốn vừa dấy lên một tia hy vọng. Tôi là nữ thần mà anh ấy đã đơn phương yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đêm suy nghĩ, dùng đủ mọi thủ đoạn rình rập theo đuổi. Nếu không phải vì sự si mê của anh ấy và một ít tiền, tôi đã bỏ anh ấy từ lâu rồi. Trước đây tôi từng đá anh ấy, cô không biết anh ấy khó chịu đến thế nào đâu, ngày nào anh ấy cũng quấy rầy tôi, hôn và ôm tôi. Im đi, cọc khốn, Mộ Dung Kiều Kiều nghe vậy hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, giơ tay định tát cô. Anh Tiêu là người đàn ông kiêu ngạo, cực kỳ thông minh và vô song trên thế giới. Anh có vô số đức tính tốt, nhưng cô ta chỉ ở bên anh vì tiền. Mục Thành Yến nắm lấy tay cô, đổ hết rượu đỏ trong cốc lên mặt cô. Tỉnh lại đi, Mộ Dung tiểu thư hung hãn như vậy, đừng trách tôi vô lễ. A, Cách Chương.